Hạ sốt, chương 88, ngoại truyện vô hy nhị ích hứa chi ý 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit tiểu miêu beta tiểu hương Wattpad, hương pure cotton, hương của cỏ thơm, vô hy nhi và trung lý của trường nhị trung cách vách là một đôi, chuyện này mấy trường cấp 3 ở Lan Giang không ai không biết, từ nhất trung nhị trung đến cả trường tư nhân quý tộc mà vô hy nhi học, chuyện của hai người vô hy nhi và trung lý này mọi người đều có thể thổi ra hoa. Lúc đó thông tin chưa phát triển được như hiện tại, chỉ có một con Nokia gửi tin nhắn còn phải chờ Internet 2G 3G quay nửa ngày, còn như hiện tại ở xa ngàn dặm muốn tám chuyện với nhau chỉ cần động ngón tay là được, trước kia cho dù tin đồn của minh tinh cũng cách vài ngày mới ồn ào huyên náo. Nhưng con người không phải là động vật sẽ khuất phục sự nhàm chán. Dù là thời nào, bọn họ cũng có thể kiếm ra chuyện để nhai. Khi đó lạc thú lớn nhất của mọi người đại khái chính là chuyện của mấy thiếu nam thiếu nữ. Đại soái ca nào thích ai, ai với ai bởi vì hoa khôi lớp bên cạnh mà đánh nhau, ai với ai lại ở bên nhau, mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi đó mọi người đều có thể mua bình nước có ga 5 đồng rồi tụng lại tám say xưa. Vô Hy Nhi và Trung Lý chính là một trong số mà làm người ta nhai lại cả nửa ngày. Hai người bọn họ có thể chịu chú ý như vậy là bởi vì diện mạo rất xinh đẹp, từ nhỏ Vô Hy Nhi cho dù ở đâu cũng là ban hoa, còn cái tính công chúa có tiếng kia nữa, học sinh ở Lan Giang ít nhiều cũng biết cô, Trung Lý cũng là kiểu trời phú, khuôn mặt lạnh lùng mê đảo một đống con gái. Đương nhiên này đó không đủ để mọi người dù bao lâu nhắc tới bọn họ vẫn hứng thú bừng bừng, chủ yếu là mấy chuyện hư hỏng lên xuống phập phồng của hai người họ, muốn người ta không bát quái cũng khó. Khi đó con gái theo đuổi con trai tương đối ít, Vô Hy Nhi chính là một trong số đó, cấp 2 liền bắt đầu theo sau Trung Lý gọi bạn trai ơi bạn trai à, tuy rằng thành tích Trung Lý không quá tốt nhưng cũng tính là trò giỏi, đối với sự theo đuổi của tiểu công chúa đều lạnh nhạt. Mọi người đều cho rằng Vô Hy Nhi kiên trì không bao lâu, bao gồm cả Trung Lý, rốt cuộc như kiểu tính tình đại tiểu thư Vô Hy Nhi, sao chịu được ủy khuất mặt nóng rán mông lạnh, lại không ngờ rằng Vô Hy Nhi theo đuổi hơn một năm này không ngày nào không lắc lư trước mặt Trung Lý. Dù cô rất xinh đẹp lúc theo đuổi người miệng lại ngọt, tim con trai đều bị cô làm tan chảy, cố tình cái tên Trung Lý không ăn khoản này, thái độ với Vô Hy Nhi từ đầu đến cuối đều lạnh như băng. Dựa vào cái thái độ của Trung Lý, mọi người đều cho rằng đôi này không đến với nhau, cuối cùng có khả năng Vô Hy Nhi từ bỏ là hết chuyện. Lại không ngờ năm ấy sinh nhật Vô Hy Nhi, hai người bọn họ đến với nhau. Năm đó chị em bên cạnh Vô Hy Nhi cũng không ít, mọi người hỏi thăm nguyên nhân hai người bọn họ ở bên nhau liền truyền ra. Tuy rằng Vô Hy Nhi là người theo đuổi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cô gái nhỏ, ngày sinh nhật đó không nhận được quà của Trung Lý, thậm chí Trung Lý không tới tham gia sinh nhật cô lập tức gọi điện thoại cho anh khóc nháo một trận, đương nhiên, miệng cô cũng mắng Trung Lý. Lúc ấy đôi chị em bên người cô đều cảm thấy xong rồi, chuyện này tới đây thôi, lại không ngờ tiệc tối Trung Lý tới kéo Vô Hy Nhi ra ngoài. Một hai người tò mò chạy ra nghe lén góc tường, kết quả thấy Trung Lý đè Vô Hy Nhi lên tường chỗ cầu thang cạnh phòng bao hôn. Hai người cũng vậy bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt người khác Trung Lý vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, Vô Hy Nhi cũng như trước kia thường xuyên lắc lư bên người anh, không khác biệt mấy so với trước kia, nhưng mà rốt cuộc vẫn là có chút thay đổi, tỉ như Trung Lý sẽ để Vô Hy Nhi nắm tay anh. Hai người bên nhau tới 7 năm, từ cấp 2 cấp 3 đến đại học, tuy rằng giữa trường cũng phân phân hợp hợp thật nhiều, nhưng không một lần chia tay hoàn toàn. Thẳng đến năm 2, Vô Hy Nhi bị một hoa khôi cùng hệ cạy góc tường. Quan hệ của Trung Lý và Vô Hy Nhi xé rách là vào đêm đó cô thấy giáo hoa đó đè Trung Lý lên tường hôn, tối hôm đó Vô Hy Nhi theo thường lệ đi đến quán bar Trung Lý làm tìm anh, kết quả gặp phải một màn này. Dù là Trung Lý hay là Vô Hy Nhi, tối hôm đó là một đêm ấn tượng khắc sâu, khả năng đời này ai cũng sẽ nhớ rõ. Vô Hy Nhi không phải là người sẽ nén giận, lúc ấy nhìn thấy cảnh này lập tức vọt qua chụp lấy hệ hoa đang ghé vào người Trung Lý, hung hăng tát cô ta một cái. Cô gái này thông đồng với Trung Lý không phải ngày một ngày hai, cô ta cũng không vô tội, cô ta biết Vô Hy Nhi, cũng biết Trung Lý là bạn trai Vô Hy Nhi, nhưng vẫn quang minh chính đại cạy góc tường cạy, hai ba ngày lại chạy tới quán ba Trung Lý làm thêm, trước mặt Vô Hy Nhi cứ xà vào Trung Lý, cho dù Trung Lý một ánh mắt cũng không thèm liếc cô ta một cái. Vô Hy Nhi cho rằng Trung Lý có thể giữ mình được, hoặc nói cách khác cô cảm thấy ngoại trừ mình, không ai vào được mắt Trung Lý, nhưng thẳng đến khi cô thấy được hình ảnh này, cô mới biết được tự tin của mình nực cười biết bao. Hệ hoa kia cũng không phải dạng vừa bị Vô Hy Nhi tát một cái như lập tức phát hỏa, định xông tới nắm tóc cô. Vô Hy Nhi không lùi lại, căm tức nhìn cô ta. Kết quả giây tiếp theo trước mắt tối sầm lại, Trung Lý đang dựa trên tường đứng dậy chắn trước mặt, bắt được tay hệ hoa. Vô Hy Nhi bảo anh cút đi. Trung Lý không để ý tới cô, lúc nói chuyện với hệ hoa cũng lạnh như băng. Rất nhanh Hệ Hoa liền rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn cô. Lúc Hệ Hoa đi rồi, con ngõ nhỏ khôi phục tĩnh mịch, Trung Lý xoay người lại nhìn Vô Hy Nhi. Kết quả mới vừa xoay người, trên mặt liền ăn một cái tát, đồng dạng một cái tát Vô Hy Nhi không chỉ cho Hệ Hoa cạy góc tường, cũng cho người bị cạy là anh. Trung Lý bị đánh lệch mặt lại không có bất luận khó chịu gì. Trong ánh mắt Vô Hy Nhi là tức giận chưa tắt, không phải anh nên cho tôi một lời giải thích sao? Sau một lúc lâu Trung Lý mới quay đầu lại nhìn cô, không biết là cảm thấy buồn cười hay sao, anh cười một tiếng. Có gì phải giải thích, không phải em đều thấy được. Trung Lý cười rộ lên rất đẹp, sẽ lộ ra răng nanh không phù hợp với khí chất của anh, nhưng số lần anh cười lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe Trung Lý nói như đâm người, Vô Hy Nhi dần dần đỏ hốc mắt. Như thế nào, anh muốn bên nhau với cô ta, phải không? Trung Lý nhìn thẳng đôi mắt cô, đồng tử đen nhánh cảm xúc sâu không thấy đáy, anh nói. Đúng vậy, một lý do cũng không có. Nga, không phải, bởi vì một tên tiểu tam từng đổ bia lên đầu cô. Vô Hy Nhi nhìn người trước mắt mình cơ hồ đã thích gần 10 năm, ở độ tuổi sạch sẽ nhất đơn thuần nhất của cô, mấy năm đó đều của anh. Dùng câu tục khí chút là toàn bộ thanh xuân của cô tất cả đều là anh. Dù là lập mấy cái album chụp lén anh, hoặc là túm anh không thích chụp ảnh anh cùng nhau tự chụp, hay là những đoạn tin nhắn nói chuyện phiếm được cô chụp lại rồi lưu giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ lúc quen biết đến hiện tại ít nhất cũng 9 năm, lưu giữ cũng đầy mấy cái điện thoại. Không thắng nổi một chân chen ngang của người ta. Vô Hy Nhi nhìn Trung Lý. Trung Lý, anh cố ý tới ghê tởm tôi sao? Trung Lý nghe vậy nhìn cô. Cô cố nén không để nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Rốt cuộc anh đem tôi để đâu rồi? Trung Lý nhìn đôi mắt cô tay rũ bên người khẽ nhúc nhích. Vô Hy Nhi hét về phía anh. 7 năm nay anh coi như rắm phải không? Ngõ nhỏ trống rỗng không có đèn đường, thanh âm bén nhọn của Vô Hy Nhi cơ hồ muốn đâm thủng đêm tối này. Vài giây yên lặng qua đi, hai cánh môi mỏng Trung Lý giật giật. Đúng vậy, nếu là có một thân xác người trưởng thành bảo hộ chắc lúc này đã xám xịt rồi đi, nhưng vì tuổi trẻ nóng tính cũng bởi vì quá thích bọn họ chưa bỏ được thể diện mà chia tay, lời Trung Lý rơi xuống, theo đó cũng bùng nổ cãi nhau kịch liệt. Phần lớn đều là Vô Hy Nhi cuồng loạn, Trung Lý yên lặng chịu, ngoài ngõ nhỏ ngẫu nhiên có người đi ngang qua, sẽ nhìn qua bên này một hai mắt lại nhanh chóng tránh ra. Bọn họ chia tay, thảm thiết bừa bộn một mảnh, cuối cùng Vô Hy Nhi đi rồi. Từ hôm nay trở đi, Vô Hy Nhi và Trung Lý, đoạn tình cảm dây dưa đó rốt cuộc cũng tuyên bố bỏ xuống, bọn họ chính thức chia tay. Ngày đó Vô Hy Nhi chân trước vừa đi cuối ngõ chỗ rẽ có người ném thuốc xuống, dẫm tắt thuốc. Anh từ trong bóng tối đi ra. Trung Lý ngước mắt nhìn anh một cái, khả năng vừa rồi Vô Hy Nhi cảm xúc kích động không phát hiện ở đây còn có người, nhưng Trung Lý biết khói thuốc vẫn luôn như có như không. Người này từ lúc bọn họ cãi nhau đến bây giờ vẫn luôn ở chỗ này. Trung Lý nhìn sang, Hứa Chị Ý cũng dương mắt nhìn lại. Hứa Chị Ý áo sơ mi quần tây, trên sơ mi trắng hơi nhiễm chút khói lửa, nút trên cùng mở ra, cổ áo hơi lật. Bốn mắt nhìn nhau, không biết là do bóng tối hay cái khác, hai bên đều cảm giác được một cổ công kích hướng tới. Nhưng rất nhanh đều chuyển mắt đi, Hứa Chị Ý vẫn là dáng vẻ ôn tồn lễ độ, ngũ quan ôn nhuận sạch sẽ. Trung Lý sống lưng thẳng tắp, một thân ngạo cốt đánh không nát. Hứa Chị Ý lập tức đi ngang qua anh đi ra ngoài ngõ. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ chuyên QE1.com, hương kia có thơm, hương của cỏ thơm. Tối hôm đó Vô Hy Nhi ra khỏi con ngõ, không về nhà, mà quay lại quán ba đó. Cô gọi một bàn rượu, rượu lên liền uống điên cuồng, giống như muốn đem một bụng phẫn uất khổ sở xả ra hết. Uống đến mơ mơ màng màng, hình như cô nghe được Trung Lý trở về ca hát. Giọng anh lộ ra nghẹn ngào, thanh âm quanh quẩn ở quán bar, thanh âm không tìm ra một tia khổ sở. Từ đầu đến cuối anh cũng chưa buông đàn ghi, ta trong tay mà nhìn cô một cái. Nghe giọng anh, tuy Vô Hy Nhi biết rằng chính mình không có gì phải khổ sở, lại vẫn không nhịn được chua xót mũi. Cô lướt điện thoại rồi lại lướt lại, hoàn toàn không tìm được ai ra uống rượu với cô. Mấy năm nay toàn bộ thời gian cô đều bồi Trung Lý, bạn bè bên cạnh bất chi bất giác xa cách bên người cô ngoại trừ Trung Lý, không có ai cả. Cô vẫn luôn uống rượu thẳng đến say không biết gì, không có thần trí. Thậm chí sau đó bị người bàn bên cạnh bế lên cô cũng không biết. Cũng không biết mình nôn hết lên người nọ. Hôm sau Vô Hy Nhi tỉnh lại đầu đau như sắp nứt, dạ dày quay cuồng. Đầu cô tinh thần chỉ đột, nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày mới đột nhiên ý thức lại mình đang nằm trên giường xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải giường Trung Lý, cũng không phải giường cô. Vô Hy Nhi lập tức thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện cả người nhức mỏi, quần áo trên người cũng thay đổi. Căn phòng này rất lớn, đối diện trên tường có một kệ sách âm tường chất đầy sách, toàn bộ phòng trang trí có một loại hơi thở thư hương, nhưng lại không có vẻ cũ kỹ, kết hợp phong cách hiện đại. Không đợi cô bình thường sau khi khiếp sợ vì tỉnh lại trên giường lạ, phòng tắm bên kia đột nhiên một người mặc áo tắm dài đi ra. Người đàn ông rất trắng, tóc đen xõa tung hơi ướt, đôi mắt cong nhu hòa. Dáng vẻ rất đẹp, nhưng Vô Hy Nhi lại hoảng sợ cầm lấy gối đầu ném qua. Anh mẹ nó là ai vậy? Cái gối đó khó khăn lắm mới dừng dưới chân Hứa Chi Ý, Hứa Chi Ý nhìn cô một cái, rồi sau đó khom người nhặt lên. Anh thong thả ung dung đem gối đầu thả lên sofa bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười. Em đối xử với người thu lưu em tối qua như vậy. Vô Hy Nhi nhìn quần áo trên người đã được thay liếc mắt một cái. Thu lưu cái rắm, anh đụng đến tôi. Hứa Chi Ý nhướng mày, lại nghĩ đến tối hôm nhờ dì giúp việc trong nhà giúp cô thay quần áo, không nói gì. Này càng thêm chứng thực ý nghĩ của Vô Hy Nhi, cô lại ném một cái gối đầu qua. Cầm thú, cách chương.